Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 60, trở về. Thú thần binh hoàn toàn không có phòng bị, bị bóng mờ cự thần binh một quyền đánh trúng thân thể chính giữa. Lẽ ra thú thần binh thân thể đã là 90% tổn hại. Áo giáp hóa lốp, còn lại tất cả lực lượng. Toàn bộ dùng tại cường hóa cùng phương diện tốc độ. Về phần phòng ngự, đó là hầu như không tồn tại. Chỉ có thể ở có cần lúc, đối thân thể tương ứng bộ phận, tiến hành tạm thời cường hóa phòng ngự. Bóng mờ cự thần binh đột nhiên đánh lén. Một quyền xuống tới, thú thần binh không có chuẩn bị phía dưới. Phòng ngự thùng rỗng kêu to. Tại tiếng vang to lớn bên trong, thú thần binh nham thạch thân thể trong nháy mắt sụp đổ tản mát. Thú thần binh trong cơ thể đại bạch hồ, cũng là tại một quyền này bên trong, bị oanh đi ra, ói máu rơi xuống đất, chỉ có thể giằng co. Còn lại thú thần binh hai đoạn thân thể, thì là ầm ầm ngã xuống đất. Thú thần binh tại một quyền này bên trong, triệt để bị hủy, xong rồi. Nhất phẩm Hoàng Sơn chờ trong lòng người vui vẻ. Hỗn loạn cự thần binh cầm trong tay siêu cấp vũ khí. Coi như thật bị hắn tập kích đắc thủ, cũng có thể tạm thời trước phản công. Bóng mờ cự thần binh gần như không có khả năng tránh. Hai bên đại khái tỷ suất là đồng quy vu tận. Nhất phẩm Hoàng Sơn như thế nào thật đi tìm Trần Binh mạo hiểm. Từ ngay từ đầu, nhất phẩm Hoàng Sơn mục tiêu liền là thú thần binh. Cái tên này, vậy mà đánh lén thú thần binh cũng không nói với chúng ta một tiếng. Không tốt, chúng ta nhanh lên. Thú thần binh bị hủy, Mộng Phi Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng tùy theo biến sắc. Bóng mờ cự thần binh không phải đi phục kích hỗn loạn cự thần binh. Thiên thần binh liền lại biến thành khoảng cách hỗn loạn cự thần binh gần nhất cự thần binh. Ninh Tĩnh Hải vội vàng quay đầu, lại là thấy hỗn loạn cự thần binh đã là mãnh liệt nhảy đến giữa không trung. Kiếm lớn màu đen như lưu tinh thiên thạch bị đánh mạnh mà ra. Oanh, Ninh Tĩnh Hải muốn cho thiên thần binh tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Kiếm lớn màu đen lực lượng kinh người to lớn, bản thân nó lại có thể từ hạt kết cấu phá hư mục tiêu công kích. Tại tiếng vang to lớn bên trong, thiên thần binh lồng ngực bị đánh ra một cái cửa hang lớn. Thân thể tùy theo bắt đầu sụp đổ. Chúng ta đi, nhất phẩm Hoàng Sơn thấy này run sợ không thôi. Bóng mờ cự thần binh thân hình nhanh chóng biến mất. Hắn ngay từ đầu liền là muốn cho thiên thần binh làm tấm mộc. Nhưng không nghĩ tới thiên thần binh cũng là như thế không chịu nổi một kích. Chúng ta cũng rút lui. Thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương thấy này, cũng là không chút do dự lựa chọn rút lui. Hai người này, một cái là lực thần binh, tốc độ chạy nhanh chóng, một cái khác ác ma cự thần binh. Tại thời khắc mấu chốt này phần lưng xuất hiện một đường mơ hồ cánh ánh sáng. Tốc độ di chuyển không kém cỏi chút nào lực thần binh. Bất diệt cự thần binh cùng hỗn loạn cự thần binh thấy này cũng không ngoài ý liệu. Biết đuổi không kịp, cũng không có lựa chọn truy đuổi. Thú thần binh cùng thiên thần binh bị hủy. Bất quá chúng ta còn thừa lại 5 cái. Cũng không biết ai có thể trông đến cuối cùng mới chết. Hỗn loạn cự thần binh ngắm trên mặt đất. Thú thần binh cùng thiên thần binh hài cốt. Có chút thổn thức nói. Vì cái mục tiêu gì là trông đến cái cuối cùng? Có thanh này, hạt sụp đổ kiếm đá. Ta cho rằng giết chết còn lại 3 cái. Không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Trần Binh hiếu kỳ hỏi. Di tích dưới mặt đất. Cái kia cuối cùng một gian trong đại sảnh. Ma thạch nền văn minh nghiên cứu là một loại khiến cho hạt mắt xích sụp đổ vũ khí. Nếu có thể thành công, lực sát thương sẽ so nền văn minh hủy diệt chi quang càng mạnh. Thế nên bất luận cái gì vật chất đều là từ hạt tạo thành. Nền văn minh hủy diệt chi quang cũng không ngoại lệ. Bất quá, này nghiên cứu khoảng cách hoàn thành. Còn có không ít đường muốn đi. cuối cùng nhân viên nghiên cứu chỉ là lợi dụng nghiên cứu lấy được kỹ thuật cho cự thần binh chế tạo một thanh vũ khí, đồng thời may mắn còn sống sót xuống dưới. Vũ khí này khoảng cách hình thái cuối cùng còn có cực lớn khoảng cách, nhưng dùng tại cự thần binh trên tay đã cùng vô địch không sai biệt lắm. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thời gian là trên đời mạnh nhất sát thủ. Chúng ta không có bị nền văn minh hủy diệt, chi quang hủy diệt, nhưng sớm muộn lại là sẽ chết tại thời gian trôi qua bên trong. Tràn đầy sau thời gian dài, trên thực tế thân thể của chúng ta đã là đến cực hạn. Tiếp tục chờ đợi, sau cùng sẽ chỉ hóa làm một cỗ cát chảy. Cho nên tại ngươi cái kia Sly sủng vật sau khi xuất hiện, chúng ta quyết định lựa chọn thức tỉnh, cùng bị thời gian hủy diệt. Chúng ta tình nguyện chết tại riêng phần mình trong tay. Năm tháng dài đằng đẵng đã là đối thân, thể của chúng ta tạo thành không thể nghịch phá hư. Động dùng sức mạnh chiến đấu, chúng ta chỉ có thể đại khái chiến đấu 2-3 lần. Khấu trừ lần này đại chiến, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể tái chiến đấu 2 lần. 2 lần chiến đấu, nhưng muốn chiến đấu cự thần binh còn có 3 cái. Vận khí không tốt, liền không cách nào chống đến một khắc cuối cùng. Đương nhiên, nếu như không chiến đấu, chỉ là thường ngày hoạt động, chúng ta vẫn là có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Hỗn loạn cự thần binh nói rõ lý do nói ra. 2 lần, Trần Binh nghe vậy lông mày nhíu một cái, nhưng hắn tại suy nghĩ một chút, tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi loại hình về sau, cũng liền trong lòng bình thường trở lại. Cự thần binh tương đối lãnh địa phát triển tới nói, chỉ có thể nói là một cỗ trợ lực. Tại cái trò chơi này bên trong, cự thần binh không thể nào là người chơi lực lượng chủ yếu. Bằng không thì người chơi liền không cần lại phát triển lãnh địa. Mang theo cự thần binh là có thể quét ngang trò chơi. Nếu là hỗn loạn cự thần binh cùng bất diệt cự thần binh có thể vô hạn chiến đấu. Loại trừ Thái Dương Thành, Trần Binh ở trong game đã không sai biệt lắm vô địch. 2 lần cũng đầy đủ. Cự thần binh giống như vũ khí hạt nhân, có cự thần binh nơi tay. Tiếp đó, Trần Binh có thể bảo chứng lãnh địa dùng tốc độ càng kinh người hơn phát triển. Không có sao chứ, ta nói, ngươi cái tên này, có phải hay không rắn chắc chút? Trần Binh rơi xuống đất, đi vào Đại Bạch Hổ bên người. Hắn đối Đại Bạch Hổ vì sao có thể được đến thú thần binh yêu ái rất là hiếu kỳ. Nhưng cái tên này không ai nói chuyện, hỏi cũng là hỏi không, mà rơi xuống Đại Bạch Hổ bên người lúc, Trần Binh mới chú ý tới, Đại Bạch Hổ thân thể tựa hồ có chút cải biến, trở nên rắn chắc không ít. Giống Đại Bạch Hổ bị thương vẫn là không nhẹ, dù sao đó là cự thần binh công kích, thân thể của nó mặc dù bị thú thần binh cho cường hóa, nhưng cường hóa hiệu quả cũng không phải là lập tức thể hiện, mà là cần một đoạn không ít thời gian. Nó hiện tại cũng liền so trước đó mạnh lên như vậy một chút mà thôi. Nhưng mà này nhân loại nếu là nhìn ra, Đại Bạch Hổ đương nhiên là muốn trịnh trọng tuyên bố nó thật sự là mạnh lên. Sau này nó sẽ không người có thể địch. Này nhân loại ngu xuẩn càng là không nói chơi. Thừa dịp hiện tại, này nhân loại ngu xuẩn hẳn phải biết về sau. Sau này phải thật tốt đối đãi nó. Dùng nó là vua, bằng không thì nó một không cao hứng, liền muốn đại phát thần uy. Nhưng Đại Bạch Hổ mới muốn đứng lên, liền một đầu nằm xuống, thụ thương quá nặng đi, thân thể không còn khí lực, muốn ăn thịt, mang cái tên này cùng đi. Trần Binh hiển nhiên không thể lĩnh hội Đại Bạch Hổ ý tứ. Hắn vung tay lên, khiến cho hỗn loạn cự thần binh nắm lên Đại Bạch Hổ, chuẩn bị rời đi, mà thạch nền văn minh có thể cầm hắn đều cầm, không thể cầm cũng là bị toàn hủy. Không cần thiết tiếp tục lưu lại, mang lên trốn ở cách đó không xa thiên ngân. Trần Binh khiến cho hai cự thần binh thay đi bộ đi đường, dọc theo đường trở về. Nhưng mà cự thần binh cũng là muốn nghỉ ngơi. trở về lúc Trần Binh tốc độ của bọn hắn đồng thời không gần đây lúc nhanh cái gì. Biết cự thần binh dưới mắt tình trạng cơ thể, Trần Binh cũng không dám khiến cho cự thần binh quá mức mệt nhọc. Bỏ ra hơn 2 ngày thời gian, Trần Binh cùng Thiên Ngân mới chạy trở về vịnh biển lãnh địa phụ cận. Ông trời của ta, đó là cái gì? Hai cự thần binh tới gần lãnh địa lúc, trong lãnh địa người ở xa xa xem xét, liền không khỏi tất cả đều là thất kinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.